Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, chương 197, Đông Lục thành phố nhà giàu nhất. 9. Buổi trưa càng, tin tức như vậy, không khác tại đông đảo muốn kiếm tiền thị dân bên trong ném xuống một viên trọng bằng cơ hội buôn. Bán, nhất là trước đó cùng mua Lạc Phi cổ phiếu kiếm tiền. Nhào nhào tuôn hướng đã sớm vứt bỏ tiêu thụ bán building nơi xếp hàng chờ đợi. Mỗi ngày chờ tiêu thụ bán building nơi mở cửa hảo nhanh lên đoạt phòng. Thế là, ngắn ngủi 2 ngày bên trong, bình dân đội trước đó mua 6 ức giá trị Lạn Vĩ Lâu. Liền đã bị địa sản môi giới đánh giá giá trị đến 10 ức tả hữu. Coi như Lạc Phi không sử dụng chính mình, bản chép tay, công năng hiện tại bán đi. Lại thêm vốn có 6 ức nguyên, cách lợi nhuận 10 ức mục tiêu liền đã chỉ kém 4 ức a. Nhưng là Lạc Phi nhìn thấy rất nhiều muốn mua Lạn Vĩ Lâu khách hàng. Đều là vì hài tử tương lai đi học ra trường, dù là hắn biết rõ những này người đều chỉ là kịch bản nhân vật mà thôi. Nhưng nhìn đến bọn họ cả đám đều bày ra muốn bắt toàn bộ tích xúc đến tranh mua Lạn Vĩ Lâu tư thế. Lạc Phi liền không khỏi cái mũi chua chua. Cho nên khi mắt thấy Lạn Vĩ Lâu tăng giá vừa vội không được Tô Nhược Dĩnh. Cái khó ló cái khôn, đưa ra muốn đi tìm thị trưởng ra mặt bác bỏ tin đồn thời điểm. Lạc Phi thế mà tại ngã thị thủy ánh mắt khác thường hạ. Đồng ý dẫn người cùng đi tìm thị trưởng làm sáng tỏ. Bởi vì Lạc Phi này mấy ngày đã tại Đông Lục thành phố giới kinh doanh thanh danh đại chấn. Cho nên tại hướng nơi tiếp đại báo cho chính mình tên về sau. Rất nhanh thành phố Đông thị trưởng liền tiếp kiến hắn. Bất quá dựa theo bảo vệ nơi yêu cầu. Chỉ có Lạc Phi cùng Tô Nhược Dĩnh hai người có thể tiến vào thị trưởng văn phòng. Ha ha ha ha, kính đã lâu, kính đã lâu. Lạc tiên sinh gần nhất tại giới kinh doanh thế nhưng là một viên lóng lánh siêu tân tinh a. Đông thị trưởng 50 tuổi khoảng chừng niên kỷ, một thân tiêu chuẩn thị trưởng trang phục chính thức, làm Lạc Phi vừa vào cửa, liền đứng lên vươn tay cùng Lạc Phi nắm tay. Ngài khách khí, Lạc Phi nắm chắc tay lúc thân thể hơi nghiêng về phía trước biểu thị tôn kính về sau. Trực tiếp liền nói ngay vào điểm chính, mạo muội quấy rầy ngài, ta cũng là bất đắc dĩ. Thực sự là chuyện này chỉ có ngài có thể làm được. Ô, Đông thị trưởng nghe xong Lạc Phi yêu cầu hắn làm việc. Lập tức liền thu liễm tươi cười. Nếu như ngươi là yêu cầu ta giúp ngươi đem Lạn Vĩ Lâu quy hoạch thành học khu. Vậy ngươi hôm nay sợ rằng phải thất vọng. Ngài hiểu lầm, Tô Nhược Dĩnh thấy thị trưởng lạnh mặt xuống đến. Lập tức liền thay Lạc Phi giải thích nói. Chúng ta lần này tới. Là mời thị trưởng ra mặt vì đám dân thành thị bác bỏ tin đồn. Để cho bọn họ không nên tin Lạn Vĩ Lâu lại biến thành học khu phòng sự tình. A, Đông thị trưởng lập tức bị hoảng sợ đến. Hắn phảng phất tại xem sinh vật ngoài hành tinh đồng dạng từ đầu đến chân lại quan sát một chút Lạc. Phi hỏi, nàng nói đều là thật. Đúng vậy, ta mặc dù là thương nhân thực yêu thích kiếm tiền. Nhưng vạn không dám lừa gạt các gia trưởng tiền mồ hôi nước mắt. Nếu là chính phủ thật có lòng quy hoạch học khu, ta hảo hảo đem lâu cho xây tốt, bán cho bọn họ cũng là tại bán phục vụ. Nhưng bây giờ không có học khu, bọn họ đều đến hoa hơi thấp tại học khu giá cả. Loại số tiền này ta là vạn vạn sẽ không kiếm, bởi vì lời này cũng là ra ngoài Lạc Phi thực tình. Cho nên hắn nói nghĩa chính ngôn từ, nói thẳng đến Đông thị trưởng đang khiếp sợ sau khi, lập tức hướng hắn giơ ngón tay cái lên. Tốt, tốt, không nghĩ tới Lạc tiên sinh nhân phẩm tốt như vậy. Đông thị trưởng lập tức gọi bí thư đến, làm hắn an bài bên trên buổi chiều tin tức bác bỏ tin đồn sự tình. An bài tốt về sau, Đông thị trưởng còn có chút áy náy đối với Lạc Phi nói. Vốn dĩ ta còn tưởng rằng trên thị trường lời đồn là ngươi lén phái người giải đâu. Hiện tại xem ra vấn đề này khả năng có khác kỳ quặc. ta cũng sẽ phái người lại gia tăng điều tra chân tướng sự tình. Vậy thì tốt, Đông thị trưởng, chúng ta ngày khác gặp lại. Lạc Phi cùng Tô Nhược Dĩnh cáo từ ra ngoài sau, với bên ngoài chờ ba tên đội viên đánh một cái ok thủ thế. Long Ngạo Thiên cùng Ái Thùy Thùy thấy sau đều làm ra thở dài ra một hơi biểu tình. Chỉ có Ngã Thị Thùy thì cười hơi có vẻ gượng ép. Lạc Phi biết nàng là bởi vì chân thực nhiệm vụ bị ngăn trở nguyên nhân. Liền đối với nàng lộ ra một cái chỉ có nàng có thể xem hiểu mỉm cười. Ra hiệu nàng không cần lo lắng. Đêm đó thị trưởng tại buổi chiều tin tức bên trên tự mình bác bỏ tin đồn về sau. Ngày thứ 9 buổi sáng Lạn Vĩ Lâu thị trường định giá quả nhiên thành gánh nước tính hạ xuống. Rất nhiều chuẩn học sinh ra trường đều âm thầm may mắn Lạn Vĩ Lâu còn không có chính thức mở bán. Đồng thời nhao nhao mắng Lạc Phi là cái hư thương nhân. Làm cho Lạc Phi trước đó tại Đông Lục thành phố góp nhặt người tốt khí bị quét sạch sành xanh. Giữa trưa nghỉ ngơi lúc, Ngã Thị Thùy vụng trộm dùng private chat hỏi Lạc Phi vì cái gì làm như thế. Lạc Phi thẳng thắn giải thích với nàng chính mình trong lòng không đành lòng. Nhưng chúng ta chỉ là tại kịch bản bên trong a. Ngã Thị Thùy phi thường không hiểu biểu đạt nói. Chờ chúng ta hoàn thành kịch bản nhiệm vụ rời đi, bọn hắn cũng đều sẽ biến mất. Ai biết được, Lạc Phi nhớ tới tại tuần hoàn đoàn tàu bên trong trải qua. Có lẽ bọn họ sẽ biến mất, có lẽ bọn họ sẽ tại một cái khác thế giới song song bên trong tiếp tục sinh hoạt. Lại hoặc là bọn họ thậm chí lại không ngừng lặp lại chúng ta tại kịch bản bên trong du ngoạn quá. Trình, chỉ là đến lúc đó chúng ta bây giờ vai trò nhân vật, lại trở về bị cái khác ý niệm vai trò. Ta có chút nghe không hiểu ngươi nói, không phải liền là cái trò chơi sao? Ngươi muốn nhiều lắm Lạc ca. Bên kia Ngã Thị Thùy trọn vẹn trầm mặc có nửa phút. Mới như vậy hồi âm hơi thở nói. Có lẽ thật là ta nghĩ nhiều rồi đi. Lạc Phi sau khi thấy mỉm cười. Lại nghĩ tới từng bởi vì viết quá mức đầu nhập. Mà được đưa đến chính mình phòng khám bệnh trị liệu Đường Tiểu Hà. Yên tâm đi. Coi như lần này không kiếm tiền. Nhưng ta bảo đảm còn là có thể mang các ngươi thuận lợi thông quan. Lạc Phi tại private chat bên trong đối với ta là ai trịnh trọng cam kết. Tin tưởng ngươi, Ngã Thị Thùy chỉ rủi về ba chữ này. Lại làm cho Lạc Phi trong lòng ấm áp. Từ trong ra ngoài bật cười. Nhưng mà có đôi khi, tài vận, đến rồi. Muốn cản cũng ngăn không được. Bình dân đội Lạn Vĩ Lâu đi qua cho tới trưa giá trị hạ áp chế về sau. Giữa trưa còn không có qua, liền lại bắn ngược tăng lên. Nguyên nhân là có không biết tên đại người mua. Ra tay tại nhiều cái Lạn Vĩ Lâu khu gần đây mua xuống đại phiến địa sản. Canh chừng muốn gọi đại thương thành cùng xanh hóa công viên. Nơi ở xung quanh phải có này hai loại trang bị. Mặc dù không có quy hoạch học khu lực hấp dẫn đại, nhưng vẫn là làm Lạc Phi trong tay Lạn Vĩ Lâu giá trị cường thế bắn ngược. Chờ đợi Lạn Vĩ Lâu dự thu hàng dài lại bắt đầu đẩy đứng lên. Đồng thời, đại người mua không chỉ có là canh chừng mà thôi. Mắt thấy máy đóng cọc cùng máy ủi đất đại lượng xuất hiện. Vận đất, vận xi măng xe tải lớn lui tới không ngừng. Đám dân thành thị có thậm chí tại hoang phế tiêu thụ bán building nơi cửa ra vào dựng lều. Đánh lên phô bày, đều bày ra một bức phải nhanh đoạt dự giá bán tư thế. Tại sao có thể như vậy? Lại qua hai ngày, mắt thấy ngoại giới đối với Lạn Vĩ Lâu đánh giá giá trị càng ngày càng cao. Tô Nhược Dĩnh mắt choáng váng, cũng không dám đề nghị Lạc Phi xa hơn thấp hơn thị trường đánh giá giá trị giá cả bán đổ bán tháo. Những này lâu, bởi vì Lạc Phi sớm tại đồng đội kênh bên trong tuyên bố, kịch bản nhiệm vụ, thời điểm liền đã cường. Điệu qua, phải bồi thường tiền bồi thuận Lý Thành Trương, không thể để cho ngân sách hội người rõ ràng bọn họ, chân thực, mục đích. Cứ như vậy, đến kịch bản ngày thứ 13, mắt thấy Lạn Vĩ Lâu xung quanh trung tâm thương mại cùng công viên đều đã tiến triển thần tốc tạo. ra được hình thức ban đầu. Tô Nhược Dĩnh cùng Ái Thùy Thùy mấy người cũng rốt cuộc không thể không đồng ý Lạc Phi kịp thời dừng thắng đề nghị, đồng thời theo tiêu thụ bán building nơi chính thức mở bán. Đại lượng thị dân bắt đầu tranh nhau đối với nhân viên bán hàng biểu thị nguyện ra so giá bán giá tiền cao hơn mua nhà lầu, liền vì có thể nhanh chóng ký lên mua phòng hợp đồng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.